Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 19 của truyện Ba Lần Gả. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie. Và đừng quên để lại bình luận để mình có thể biết cảm nhận của bạn về chuyện nhé. Trái tim Lang Quân vừa sắt đá vừa dịu dàng. Long Nhị nở nụ cười, cất tiếng cười to. Long Nhị không che giấu sự vui vẻ khiến cho Cư Mục Nhi đỏ mặt. Những lời đó thực sự là không nên nói. Theo tính tình của Long Nhị, nàng đã bị nắm thóp, nhưng lời đã ra khỏi miệng, hối hận cũng đã muộn rồi. Long Nhị cười đã đủ rồi, lại nói: Chắc chắn là thích ta sao? Ai cũng không bằng ta, có phải như vậy không? Cư Mục Nhi nhếch miệng, nàng vừa tính kế hắn xong, vậy cho nên vấn đề này hắn định không hỏi theo kiểu nhẹ nhàng và tình cảm. Nhưng mà nàng đã nói ra tất cả, phủ nhận không có ý nghĩa, vì vậy gật đầu. Long Nhị lại nói: Nếu như ta tức giận, ta hận nàng, nàng có đau khổ hay là khó chịu hay không? Cư Mộc Nhi lại gật đầu. Tốt. Long Nhị rất hài lòng, hắn cũng gật đầu nói: Vậy nàng nghe cho kỹ, nàng đối xử vô tình vô nghĩa với ta, không có biết tốt xấu, ta sẽ mang hận nàng. Nàng cho rằng Long Nhị ta là một người mềm lòng, có thể mặc kệ cho người ta làm gì thì làm, vậy thì nàng đã hoàn toàn sai trái rồi. Nhị gia. Cư Mộc Nhi chưa bao giờ nghĩ Long Nhị là người dễ bắt nạt, nhưng nàng thực sự không nghĩ Long Nhị sẽ trả thù nàng. Vậy cho nên nghe Long Nhị nói như vậy, nàng không khỏi có một chút thấp thỏm không yên. Long Nhị ta, người này có thù tất báo, tính toán chi ly. Nàng cho rằng bất luận nàng đối xử với ta như thế nào, ta sẽ bỏ qua cho nàng sao? Nàng sai rồi. Giọng điệu của Long Nhị khiến cho Cư Mộc Nhi căng thẳng ở trong lòng, giống như bị kim đâm, vô cùng đau đớn. Nàng cho rằng sau khi ta bỏ nàng, lại còn có thể đối xử với nàng tốt như trước kia sao? Nàng sai rồi. Cư Mộc Nhi cắn chặt môi, nói không ra lời. Nếu như nàng là Long Cừ Thị của ta, bất kể là chuyện gì ta cũng sẽ gánh vác cho nàng. Nhưng nàng tính kế ta, lại không còn là người nhà của ta nữa. Ta đối xử không khách khí với nàng. Từ nay về sau, nàng đừng có mà nghĩ có một cuộc sống an ổn. Lời nói hung ác vừa nhanh vừa lưu loát, ở trong lòng của Long Nhị lại vô cùng hài lòng. Cư Mộc Nhi cúi thấp đầu, vì câu nói nếu nàng là Long Cư Thị của ta lại cảm thấy trái tim rất khó chịu. Nàng véo lên trên thịt của chân mình, cố nén nước mắt. Tất cả đều là nàng chuốc lấy phiền nhiễu, quyết định là nàng làm. Lúc trước muốn lấy chồng, hiện tại hối hận là vì đã lấy. Tất cả đều là nàng gieo gió gặt bão. Nếu như không phải là nàng tham lam, nếu như không phải là ích kỷ, vậy thì bây giờ sẽ không làm cho mọi người đau buồn. Cư Mộc Nhi, ta nói cho nàng biết, hưu nàng ta thực sự là không buồn đâu. Nhưng mà nàng dùng thủ đoạn như vậy để bức bách ta, ta lại rất tức giận. Vậy cho nên, nàng đừng có mà hiểu lầm, sau này ta đối xử tốt với nàng là bởi vì ta thương tiếc nàng mà thôi. Long Nhị nói đi nói lại mấy câu như vậy, hắn không cảm thấy nhục nhã hổ thẹn vì nói thành là hắn bỏ Cư Mộc Nhi. Chuyện này hoàn toàn khác với sự thực. Hắn nhìn Cư Mộc Nhi đau khổ vì lời nói của mình mà có một chút sảng khoái. Người phụ nữ này dám không cần hắn sao? Hắn muốn nàng hối hận, khiến cho nàng gào khóc nói nàng sai rồi, khiến cho nàng phải cầu xin hắn cưới nàng một lần nữa. Nàng cứ chờ xem. Long Nhị cảm thấy sau khi nói mấy lời này, bản thân mình chiếm cứ được ưu thế. Cư Mộc Nhi chính miệng thừa nhận thích hắn. Cư Mộc Nhi nghe thấy mấy lời ghét bỏ của Long Nhị liền trở nên buồn bực. Hắn chi phối cảm xúc của nàng, hắn lại rất quan trọng đối với nàng. Long Nhị lại càng nghĩ càng đắc ý, nhìn Cư Mộc Nhi cuối cùng nhịn không được rơi nước mắt. Hắn liền cảm thấy thư thái, hít sâu một hơi, thực sự là sảng khoái. Long Nhị rời đi, chỉnh Cư Mộc Nhi xong, hắn lại vô cùng hài lòng. Vậy là vênh váo tự đắc rời đi. Lần này hắn lại không quay đầu. Hắn cảm thấy kết quả như vậy chiến đấu rất là tốt. Hắn muốn thừa thắng mà truy kích, gạt nàng 3 ngày, đợi nàng đau khổ đủ rồi hắn sẽ lại quay lại trừng trị nàng. Long Nhị, Nhị vừa về tới phủ đã có người hầu đến mời, nói là Long Đại có việc thương nghị. Long Nhị đi vào phòng nghị sự liền thấy hai vợ chồng Long Đại, hai vợ chồng Long Tam đều ở đó. Tư thế đó khiến cho Long Nhị không khỏi hắng giọng một cái, chậm rãi đi vào, chọn một vị trí ngồi xuống. Chuyện như thế nào rồi? Long Đại hỏi thẳng. Long Nhị lại sờ sờ mũi, khi thế hung hăng càn quấy trước mặt của Cư Mộc Nhi biến mất. Hắn nhìn An Nhược Thần và Phượng Vũ, lại nghĩ một lúc, chuyện này vẫn còn chưa rõ ràng, vẫn là đừng nói ra vậy thì tốt hơn. Vậy là hắn trả lời. Mộc Nhi và đệ đùa giỡn một chút đấy mà. Sao? Đùa giỡn? Long Tam há hốc mồm. Phượng Vũ lại nhìn An Nhược Thần. Nhị tẩu, hình như đùa giỡn hơi quá. An Nhược Thần gật đầu. Mấu chốt là nhị đệ cũng thích đùa giỡn với muội ấy. Long Nghị nhìn xung quanh phòng, giả vờ không nghe thấy. Long Đại và Long Tam liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều hiểu rõ chuyện không hề đơn giản. Nhưng mà Long Nghị không muốn nói thì ở trong đó chắc chắn có nội tình. Vậy đùa đến khi nào có thể nói cho bọn chúng ta biết một tiếng được không? Vấn đề này của Long Đại khiến cho Long Nghị nghiêm mặt, cúi đầu suy nghĩ. An Nhược Thần tiếp nhận ánh mắt của Long Đại, kéo Phượng Vũ ra. Đã không phải là chuyện lớn gì, ta và Phượng Phượng sẽ đi ra ngoài trước. Anh em các người hãy cứ trò chuyện với nhau. Phượng Vũ là một người tinh ý, nghe theo đi ra bên ngoài, nhưng mà nhịn không được vẫn muốn làm ầm lên. Đại tẩu, ta đã từng bị Long Tam bỏ, hiện tại nhị tẩu cũng đã bị nhị bá bỏ. Vậy thì ở trong chúng ta, người chưa bị bỏ chỉ là còn một mình tẩu thôi. Tẩu nhất định là phải kiên trì đó. An Nhược Thần cười ha ha, kéo Phượng Vũ bước nhanh đi ra ngoài. Long Đại quay đầu lườm Long Tam, Long Tam lại cầm chén uống trà, giả vờ không nghe thấy. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại có ba anh em. Chỉ là người này vẫn lườm người kia, giả ngu vẫn giả ngu, trầm tư vẫn trầm tư, không ai nói chuyện. Cuối cùng vẫn là lão đại có uy nghiêm nói chuyện. Đệ hãy nói rõ ràng, nương tử của đệ đang làm ầm ĩ lên vì chuyện gì vậy? Lời này Long Nhị không thích nghe, cái gọi là nương tử nhà đệ đang làm ầm ĩ, hắn chỉ ngón tay về phía Long Tam, lại hắt nước bẩn. Người thích làm ầm ĩ là vợ của lão Tam, nương tử nhà đệ là người không thông minh và tà ái. Long Tam vừa nhìn lại vừa không đồng ý. Nói linh tinh, Phượng Nhi đâu có làm ầm ĩ lên, Phượng Nhi là người hoạt bát. Toàn mấy cái người không khiến cho ta bớt lo. Long Đại rất là không cao hứng, trong nhà ầm ĩ lên như vậy, hắn thân là con trưởng, sao mà ăn nói với liệt tổ liệt tông. Bảo hai đứa học đại tẩu các đệ, thận trọng và hiền thục, như vậy mới là đạo làm vợ chứ. Long Nhị và Long Tam đều quay đầu không thèm để ý, lão đại nói mà lại còn không biết xấu hổ, nhưng bọn họ đúng là ngại nghe lắm. Cười cái gì mà cười, mau nói xem, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Có thật là hai vợ chồng đệ đùa giỡn hay không? Đệ đến nói trước bài vị của cha mẹ đi, ta không muốn nghe đâu. Sắc mặt của Long Đại rất khó coi, không có tâm tình đùa giỡn. Long Nhị nghiêm mặt, việc này hắn muốn từ từ nói với huynh đệ, dù sao, nếu như tiếp tục theo ý nghĩ của hắn, vậy thì thực sự là lấy tính mạng của tất cả mọi người trong Long gia ra đánh cược. Long Nhị nói chuyện, nguyên nhân của sự việc, nói rằng Cơ Mộc Nhi quyết tâm muốn sửa lại án xử sai, nói cả thủ đoạn nàng có làm ầm ĩ đòi ly hôn như vậy. Nói xong rồi, ba anh em trầm mặc không nói gì. Qua được một lúc lâu, Long Nhị lại nói. Để không thể nào để cho nàng ấy một mình đối diện với việc này được. Long Đại thở dài. Chỉ tiếc rằng muội ấy là phận con gái. Nếu như là con trai, kế sách và thủ đoạn như vậy, lại có tấm lòng trung thực và thẳng thắn, hiệp nghĩa. Đó là một nhân tài tốt đền đáp quốc gia. Long Tam cũng thở dài. Giống như là mắt của tàu ấy vẫn sáng, lại có tài nghệ của Phương Nhi, sẽ trở thành một hiệp khách có tiếng trong giang hồ. Sợ không phải là việc khó đâu. Long Nhị lại dùng sức lườm cả hai anh em. Chuyện mà chúng ta đang nói lại là cùng một chuyện sao? Long Đại gật đầu, rất tự nhiên nói tiếp. Cửa ai của Hoàng thượng xác thực là không dễ qua đâu. Lúc đó ngài ấy mới ngồi lên trên vị Hoàng đế. Vụ án này xử lý rất nhanh. Xem lại thể diện cho ngài ấy, mấy lão thần là không từng bốc ngài ấy lúc hoàn thành lại ngậm miệng. Nếu như là muốn lật lại bản án, chẳng những là phải có chứng cứ xác thực, còn là phải chú ý đến uy nghiêm của Hoàng thượng, tìm lối thoát cho ngài ấy, phô bày ra sự oai phong, để cho cái đám thần tử không có được nói lời thừa thái. Như vậy mới được. Long Tam cũng nói. Không chỉ là Hoàng thượng đâu, còn có đám người ở trong hình bộ, bề phái của lão già Linh Thịnh kia ở trong triều cũng là không phải ít đâu. Mỗi người một ý, việc này rất có thể bị quấy nhiễu đó. Hai người nói xong cũng nhìn về phía Long Nhị. Thôi được rồi, bây giờ đang nói cùng một chuyện rồi, sau đó thì sao? Long Nhị cắn chặt miệng, những lời bọn họ nói đều rất thừa thái, việc này có bao nhiêu khó khăn hắn biết cả, không cần lời nhắc nhở. Ta nói với hai người chuyện này là muốn để cho hai người biết, ta không thể nào mặc kệ nàng ấy được. Đối với Long gia, chuyện này không có một chút nào lợi ích, nếu như xử lý không tốt, sợ là sẽ dẫn đến họa diệt môn. Long Đại nhíu mày. Vậy cho nên, đệ là muốn ra ở riêng sao? Ta lại không đồng ý đâu. Long Tam cũng nói. Không thể nào giống như nhị tàu bảo huynh được. Chúng ta có quan hệ huyết thống, vậy cho nên bất luận là chuyện gì đều không chia rẽ được. Long Nhị lại lườm bọn họ. Long Đại nói. Chuyện không thể không cần đưa ra thương lượng. Tóm lại ta biết xảy ra chuyện gì vậy thì tốt rồi. Bên triều đình ta sẽ quan sát giúp đệ. Long Tam cũng nói. Về chuyện công phủ kia gần đây huyên náo ở trên giang hồ, mọi người đều nói là bí tịch võ công, còn tạo ra không ít tranh chấp. Việc này đệ sẽ nghe ngóng thật kỹ, nhị ca đừng có mà lo lắng. Long Nhị gật đầu, hắn không lo lắng, thực sự không hề lo. Đối với hắn mà nói, điều khiến cho hắn lo lắng nhất chính là người phụ nữ vừa cố chấp vừa không biết tốt xấu. Hắn thực sự là muốn đánh cho nàng một trận, sau đó sẽ dùng ví dụ của Long Gia bọn họ dạy dỗ cho nàng. Người nhà là bất luận xảy ra bất cứ một chuyện gì cũng sẽ đồng tâm hợp lực mà đối phó, không phải là tính kế và vùi dập giống như nàng. Long Nhị nghĩ như vậy, ở trong lòng lại giận Cư Mộc Nhi. Lần này nếu như không cho nàng một bài học kinh nghiệm, chắc chắn là nàng sẽ không bao giờ biết hối cải. Vậy cho nên, hắn nhất định là được kiên quyết đối phó với nàng. Lúc trước, hắn còn lo được lo mất, nhưng đích thân nàng, chính miệng của nàng thừa nhận thương yêu hắn, hắn liền cảm thấy ở trong lòng có thêm sức mạnh. Mặc dù nói như vậy, nhưng mà đêm đó Long Nhị vẫn mất ngủ. Hắn nhớ tới cái bánh bao lạnh, muộn như vậy rồi, vẫn không biết Cư Mộc Nhi đã ăn cơm chưa, nàng có bị đói hay không. Còn nữa, một mình nàng ở trong quán rượu, rửa mặt thu dọn đều rất khó khăn, hắn lại khiến cho nàng buồn như vậy, nàng có nghỉ ngơi tốt hay không? Long Nhị trằn trọc không yên, lại một đêm không ngủ. Ngày thứ hai, Long Nhị đấu tranh cả một ngày, cuối cùng lại kiên quyết không đi thăm Cư Mộc Nhi. Hắn sợ hắn dễ mềm lòng khi đi, không dễ dàng chiếm được lợi thế một lần, kết quả này bất luận là như thế nào cũng phải giữ vững. Nhưng mà hắn thực sự lo lắng cho sinh hoạt thường ngày của nàng. Cuối cùng phái một hộ vệ đến quán rượu hỏi, biết mấy hôm nay Tô Tình đều ở quán rượu chăm sóc cho Cư Mộc Nhi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Ngày thứ ba, trong lòng của Long Nhị đấu tranh kịch liệt, gạt chơi đủ 3 ngày, 2 ngày cũng được. Nhưng nếu như hôm nay tới, dường như mới đạt được 1 ngày, vậy thì không phải là khác xa nhau sao? Long Nhị cuối cùng vẫn kiên trì, chỉ là hắn bảo hộ vệ 2 canh giờ báo cáo tình hình ở quán rượu một lần. 2 hộ vệ thay nhau canh giữ, cứ cách 2 canh giờ lại thúc ngựa trở về báo tin, đi qua đi lại như vậy, khổ không thể tả. Ngày thứ tư, Long Nhị lại một lần nữa nói với bản thân mình, 2 ngày không khác nhau lắm, làm đại sự không thể nào câu nệ tiểu tiết, không thể nào kém đến nửa ngày hay 1 ngày. Nhưng hắn vẫn là trách mình không giữ nổi bình tĩnh, không đủ kiên định, vậy cho nên xem thường nàng, mới bị nàng đùa giỡn trong lòng bàn tay. Lần này nếu như không đòi được cả vốn lẫn lời, vậy thì nàng chắc chắn là sẽ không biết sự lợi hại của hắn. Nhưng hôm nay cuối cùng hắn không quyết tâm được nữa, hộ vệ đến báo, Cư Mộc Nhi bị ốm. Bị ốm sao? Trong lòng của Long Nhị đau nhói, nhưng lại nghĩ rằng ai thì cũng sẽ bị ốm thôi, không thể nào vì nàng bị ốm vặt mà lại khẩn trương, như vậy thì không phải sẽ bị nàng nắm đằng chui hay sao? Nhưng hộ vệ nói, mấy ngày hôm nay phu nhân đều là không đi ra ngoài, là Tô Tình cô nương ra vào. Nhưng hôm nay thấy Tô Tình cô nương rất khẩn trương, còn vội vàng đi tìm đại phu. Thuộc hạ đã giả trang thành người phục vụ, tình cờ gặp Tô Tình cô nương. Lại hỏi rằng cô nương đó nói hôm qua phu nhân cảm thấy không thoải mái, hôm nay đã ốm chuyển nặng, sốt cao, rồi còn bất tỉnh nhân sự. Long Nhị nghe xong, không nhẫn nại nữa, lại đứng dậy. Long Nhị cưỡi ngựa chạy về phía quán rượu, phía sau hắn là một xe ngựa của Long Phủ, mang đại phu do chính tay hắn túm tới. Một đoàn người chạy về phía quán rượu, Long Nhị không đợi ngựa dừng lại hẳn đã nhảy xuống, nhìn quán rượu không khóa cửa, lại vội vàng đẩy cửa đi vào. Trong phòng bếp, Tô Tình đã sắc thuốc xong, đang cầm cái khay nhỏ ra, lại thấy Long Nhị đến thì giật mình, vội vàng lại mời hắn vào. Long Nhị trả lời cho qua loa, đi theo cô bé đến hậu viện. Ở trên đường đi lại hỏi cô bé, ốm tình của Cư Mộc Nhi ra sao? Hai người đi đến trước phòng của Cư Mộc Nhi, liền nhìn thấy Vân Thanh Hiền ngồi ở bên giường. Tô Tình kinh ngạc. Tài nhân, người đến từ lúc nào vậy? Long Nhị lại lườm Tô Tình, thẩm trách nhà đầu này không giữ cửa cho tốt, ai cũng có thể để cho vào. Không quan tâm Vân Thanh Hiền là ai, hiện tại đuổi đi vậy là được. Nghe nói, Cư cô nương bị ốm, ta mang đại phu tới khám cho nàng. Vân Thanh Hiền lãnh đạm nhìn lướt qua Long Nhị và đám người phía sau, không nhanh không chậm trả lời. Cư cô nương? Long Nhị nghe đến câu này liền tức giận, hắn không thèm nhìn người đại phu và là người đàn ông ở trong phòng, hắn chỉ bước vài bước, nhìn chằm chằm vào tay của Vân Thanh Hiền. Bàn tay đáng ghét kia lúc này đang nắm lấy tay Mộc Nhi nhà hắn. Long Nhị vẫn còn chưa kịp nói chuyện, Cư Mộc Nhi đang bị sốt, mặt đỏ bừng bừng, mờ mờ màng màng ở bên giường bỗng nhiên cử động. Vân Thanh Hiền vội vàng nắm chặt bàn tay của nàng, vươn người nhìn dáng vẻ của nàng. Cư Mộc Nhi không mở mắt, lại yếu ớt lẩm nhẩm gọi. Tướng công. Mặt Long Nhị xanh mét, gọi ai là tướng công vậy? Hắn mới là tướng công, hắn mới là tướng công. Hết chương. Nhị gia sắp đặt cuộc đấu, kế sách. Người Long Nhị không thích nhất chính là Vân Thanh Hiền. Không phải là bởi vì lúc trước kết thù, cũng không phải là bởi vì Long Nhị ghét tính cách của Vân Thanh Hiền. Mấy chuyện xưa cũ bây giờ Long Nhị đều ném qua 9 tầng mây, bởi vì hắn có lý do đầy đủ để chán ghét Vân Thanh Hiền. Chính là người này có tình cảm với Cư Mộc Nhi. Thực sự có tình cảm. Đàn ông luôn có thể nhìn ra thâm ý đằng sau ánh mắt của đàn ông. Lúc trước Long Nhị vẫn không nhận ra, nhưng mà từ sau hôn lễ, trong lòng của hắn cứ từ từ bị sự ngọt ngào và vui vẻ chiếm hết. Hắn bắt đầu biết ánh mắt của lão đại, lão tam nhà hắn lúc nhìn nương tử của mình là có ý nghĩa gì. mà vẻ mặt này hắn đã nhìn thấy trong mắt của Vân Thanh Hiền. Khi đó Vân Thanh Hiền đang nhìn Cư Mộc Nhi. Lúc này Vân Thanh Hiền cũng đang nhìn Cư Mộc Nhi. Thần sắc ở trong mắt của Vân Thanh Hiền khiến cho Long Nhị thực sự không thoải mái, buồn nôn, giống như là nuốt phải một con ruồi. Trần Đại Phu! Long Nhị quát lên một tiếng. Trần Đại Phu mang hỏng thuốc đi sau Long Nhị. Long Nhị lại càng hoảng sợ. Lão làm gì có làm gì đâu, tại sao lại quát tháo lão làm gì? Người vẫn còn đứng ngay ra đó làm gì? Còn không mau đi bắt mạch cho Mộc Nhi. Nhanh chóng lại chen vào giữa tên họ Vân kia đi. Trần Đại Phu vội vàng thuận theo, đi lên phía trước hai bước lại dừng lại. Lúc này Vân Thanh Hiền ngồi ở bên cạnh giường không có ý đứng dậy nhường chỗ. Trần Đại Phu đứng ở đó, tiến không được, lùi không xong. Trần Đại Phu, Mộc Nhi bệnh nặng, nếu như không khám sớm và kê đơn, đi lấy thuốc và uống thuốc, bệnh sẽ nặng hơn có phải không? Long Nhi lại u ám nói, lời nói hướng về phía Trần Đại Phu, nhưng mà ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Vân Thanh Hiền. Vân Thanh Hiền lại nhìn Tô Tình không dám nói gì ở bên cạnh, lại nhìn sát thuốc trên tay của Tô Tình, cuối cùng là ánh mắt nhìn về phía Long Nhị. Xem ra Long Nhị rất giống hắn, đều mang theo đại phu, hoàn toàn không chú ý tới Tô Tình. Vân Thanh Hiền nhìn Long Nhị một lúc lâu, bỗng nhiên giơ tay phải lên, cái tay bị Cư Mộc Nhi nắm. Hắn giơ lên, nhưng mà nàng không buông ra. Đối với Long Nhị mà nói, điều này không thể nào nghi ngờ là khiêu khích. Long Nhị bình tĩnh đẩy Trần Đại Phu ra, bước hai bước dài đến trước giường, đưa tay đoạt lấy cổ tay của Cư Mộc Nhi. Vân Thanh Hiền mặt trầm xuống, lại khẽ quát. Đừng còn làm cho nàng ấy bị đau. Tay trái cử động, đẩy bàn tay của Long Nhị ra. Long Nhị trong lòng phẫn nộ, hắn làm cho nàng đau khi nào? Hắn thương nàng là cũng không kịp đó. Cái tên họ Vân kia ở trước mặt của hắn khinh bạc vợ hắn vẫn còn không tính, lại còn dám hất nước bẩn, gán tội danh cho hắn. Long Nhị lật bàn tay, khỉu tay, đẩy bàn tay ra. Vân Thanh Hiền xoay cổ tay tấn công lại, hai người đàn ông nửa thật nửa giả đánh nhau ở trước giường của Cư Mộc Nhi. Trần Đại Phu cầm hỏng thuốc, vẻ mặt đau khổ nhìn liếc qua Lưu Đại Phu đang có vẻ mặt tương tự. Đó là Đại Phu đến cùng với Vân Thanh Hiền. Hai vị Đại Phu này vẫn còn quen biết nhau, có điều với cảnh trước mắt này thì không thể nào không ngại ngùng. Tô Tình bưng bát thuốc rất muốn mắng người, đánh nhau cái gì, làm ầm ĩ cái gì. Một người đàn ông đã có vợ, một người thì vừa mới bỏ vợ, có tư cách gì mà nổi cáu. Bát thuốc trong tay của cô đã sắc xong, bọn họ không cho uống, mang theo Đại Phu thì định làm gì? Tô Tình há miệng, lại nhẫn nhịn. Trước đó, Mộc Nhi tỷ tỷ đã dặn dò cô không được oán trách Nhị gia, nói toàn bộ mọi chuyện là do tỷ ấy khởi xướng, không liên quan gì đến Nhị gia. Mặc dù bản thân của Tô Tình cảm thấy chuyện ly hôn bất luận như thế nào, đàn ông cũng không có trách nhiệm, nhưng mà chuyện của tỷ ấy thực sự là hơi kỳ lạ. Từ trước đến nay, cô là một người biết nghe lời, cô thực sự không biết nên mắng người như thế nào cả. Thôi được rồi, một phương diện khác, Tô Tình cũng thừa nhận, nguyên nhân quan trọng cô không dám mắng Long Nhị là bởi vì sư phụ của cô, đại nhân Lý Khả là thuộc hạ của Long Nhị gia. Lấy cái tính cách keo kiệt, mang thù của Nhị gia, nếu như cô khiến cho Nhị gia không thoải mái, lát nữa mà Nhị gia gây phiền phức cho sư phụ của cô, thì không phải sao? Nhưng đứng trước đó một lúc lâu như vậy, chờ đến khi không phải là biện pháp, Tô Tình thực sự là nhịn không được, lại lớn tiếng. Nhị gia và đại nhân, hãy ra ngoài trò chuyện đi, ta phải đút thuốc cho tỷ tỷ trước. Hai người đang đánh nhau lập tức ngừng tay. Long Nhị thừa cơ đoạt lấy tay của Cư Mộc Nhi, nhân tiện dùng sức đẩy Vân Thanh Hiền qua một bên. Vân Thanh Hiền lại sững sờ một chút, cuối cùng là không làm loạn nữa. Hắn lùi một bước, cảm xúc ảo não chợt xuất hiện trên khuôn mặt, nhưng mà rất nhanh khôi phục lại sự tỉnh táo. Long Nhị nhìn thấy hết vẻ mặt của Vân Thanh Hiền, có lẽ cái tên Vân Thanh Hiền này cảm thấy thất lễ động thủ ở trước mặt của mọi người là không nên. Thực ra thì Long Nhị cũng thấy như vậy, hắn là cảm thấy Vân Thanh Hiền này rất không nên tới đây, không nên ngồi ở cạnh giường Mộc Nhi nhà hắn. Hắn ta quả thực là muốn bị đánh mà. Lúc này, Cư Mộc Nhi vẫn chưa tỉnh, nàng cau chặt lông mày, không yên tĩnh, lại khàn giọng gọi. Tướng công. Ta ở đây. Long Nhị dùng sức nắm tay của nàng, lại gần nàng rồi nói. Không phải sợ, ta ở đây. Nàng phải ngoan ngoãn, ta sẽ bảo đại phu khám cho nàng. Cư Mộc Nhi cử động, hình như cảm thấy rất không thoải mái. Long Nhị nghiêng người, đưa phải cánh tay của mình đi qua. Cư Mộc Nhi lại sờ lần, theo thói quen ôm lấy cánh tay của Long Nhị. Mặt cũng lại gần, dựa vào Long Nhị giống như trẻ con. Động tác của hai người lưu loát và tự nhiên, tỏ ra rất ăn ý. Vân Thanh Hiền ở bên cạnh nhìn thấy, trong mắt trở nên ảm đạm. Long Nhị nhìn vẻ mặt của Vân Thanh Hiền, lại thị uy, liếc mắt nhìn Vân Thanh Hiền, xoa đầu của Cư Mộc Nhi. Cư Mộc Nhi dựa vào hắn, lại lẩm bẩm gọi. Tướng công. Dưới sự ra hiệu của Long Nhị, Trần Đại Phu lên bắt mạch, bảo Tô Tình đưa đơn thuốc đại phu kê từ lúc trước, lại nhìn bát thuốc của Tô Tình sắc. Cuối cùng là nói có thể cho Cư Mộc Nhi uống thuốc này trước, ngày mai sẽ đổi sang đơn thuốc mà lão kê. Tô Tình thở phào nhẹ nhõm, dưới cái nhìn chằm chằm của Long Nhị, đỡ Cư Mộc Nhi nửa mê nửa tỉnh xuống, cẩn thận đút bát thuốc kia cho nàng, từng ly từng chút. Cư Mộc Nhi uống thuốc lại cực kỳ không an phận, còn dùng sức nắm lấy tay của Long Nhị giống như là đang cáu kỉnh. Long Nhị lại đợi nàng nuốt xong một ngụm thuốc cuối cùng, lại dùng sức chọc chọc cái trán của nàng. Thấy nàng bị bệnh, tạm thời sẽ không chừng trị nàng. Vân Thanh Hiền nhìn bọn họ đút thuốc, nhìn xong rồi lại dẫn đại phu ra cửa. Mặt của Vân Thanh Hiền nặng nề giống như xương giá, Lưu đại phu lại không dám nói gì, yên lặng đi theo phía sau Vân Thanh Hiền. Ra khỏi quán rượu, thấy xe ngựa của Vân phủ dừng lại ven đường cách đó không xa. Vân Thanh Hiền giật mình, bảo xe ngựa lúc đến đưa Lưu đại phu về, còn mình thì trực tiếp lên chiếc xe ngựa của Vân phủ. Trong xe ngựa, Đinh Nghiên Hương lặng lặng ngồi, thấy Vân Thanh Hiền đi lên, lại cười nói: "Tướng công đi ra, chắc là bệnh tình của cô nương kia đã tốt hơn rồi." Vân Thanh Hiền gật đầu, nhưng lại nói: "Tại sao nàng lại tới đây?" "Một mình tướng công đến đây sẽ rước lấy lời ong tiếng ve. Thiếp đi theo xem như là hai vợ chồng thăm bệnh Long Nhị phu nhân. Người ngoài là cũng không thể nào nói gì được. Thiếp chờ ở bên ngoài sẽ không làm lỡ việc của tướng công." Lời nói của Đinh Nghiên Hương vừa có ý, vừa thể hiện sự rộng lượng. Vân Thanh Hiền sau khi nghe xong lại dịu dàng cầm tay của Đinh Nghiên Hương. "Vậy bệnh tình của cô nương tốt hơn hay chưa?" Đinh Nghiên Hương lại nói: "Không tốt lắm, nhưng Long Nhị đã tới rồi." Đinh Nghiên Hương nhìn vẻ mặt của Vân Thanh Hiền, lại gần Vân Thanh Hiền lại nói khẽ: "Cũng không biết vì sao Long Nhị ra lại bỏ nàng ấy." Vân Thanh Hiền xoa đầu Đinh Nghiên Hương, lại cũng nói khẽ: "Nàng đừng suy nghĩ nhiều, ta không còn suy nghĩ gì với nàng ấy nữa. Chỉ là nàng ấy vừa mới bị bỏ, lại bị bệnh, ta lên tới thăm nàng ấy thôi." "Thiếp biết, tướng công cứ an tâm." "Về thôi." Vân Thanh Hiền nắm chặt tay của Đinh Nghiên Hương, bảo phu xe lái xe. Hắn nhìn nụ cười dịu dàng của Đinh Nghiên Hương khi nhìn hắn, rủ mắt xuống nhìn thấy bàn tay đang giao nhau của hai người. Nhớ tới lúc nãy Cư Mộc Nhi cũng nắm tay của hắn như vậy, còn gọi hắn là tướng công. Tuy biết rõ người nàng gọi không phải là mình, tuy biết rõ nàng bị bệnh đến mức mơ hồ không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà một tiếng tướng công êm dịu đó lại đi vào trong lòng của hắn. Chỉ là thời cơ bọn họ gặp nhau không đúng. Nếu như hắn chưa cưới vợ, mọi chuyện có thể giống như lúc ban đầu không? Hắn sẽ không giống với Long Nhị, ức hiếp nàng, sẽ không bỏ nàng, sẽ không để cho nàng sinh ra bệnh, một mình nằm ở trong phòng không có ai chăm sóc. "Tướng công." Vân Thanh Hiền ngẩng đầu, nghe thấy Đinh Nghiên Hương hỏi: "Ngày mai tướng công lại đi xa nhà sao? Lần này phụ thân bảo chàng đi đâu? Chẳng lẽ phụ thân làm gì đó bảo chàng đi chịu trách nhiệm sao?" "Nàng đừng đoán mò, chỉ là công việc bình thường thôi." Vân Thanh Hiền vén sợi tóc trên má giúp Đinh Nghiên Hương: "Ta không ở nhà, nàng phải tự chăm sóc cho mình. Nếu như cảm thấy buồn, về nhà hãy bảo San Nhi ở cùng với nàng." Đinh Nghiên Hương khẽ cười khổ, quay đầu nhìn chiếc xe, đã không thấy quán rượu nữa. Đinh Nghiên Hương nói: "Tướng công yên tâm, thiếp sẽ không làm chuyện gì ngu xuẩn." Vân Thanh Hiền vỗ mu bàn tay của Đinh Nghiên Hương, lại cười nói với Đinh Nghiên Hương, đưa tay ôm nàng vào trong lòng. Bên quán rượu, Long Nhị và Cư Mộc Nhi cũng đang ngồi, chỉ có điều khác với sự tôn trọng nhau như khách, bầu không khí của vợ chồng Long Nhị hừng hực như lửa, xác thực mà nói là bản thân Long Nhị ra tức giận bừng bừng, oán hận đến mức sắp thiêu cháy cái phòng. Tô Tình và Trần Đại Phu đều cáo lui, Long Nhị lại tự trông coi Cư Mộc Nhi. Một lúc ghét, sắc mặt của nàng rất khó coi, một lúc lại ghét cái tiếng nghẹt mũi, cái tiếng thở hổn hển của nàng, một lúc nàng lại xoay người đưa lưng về phía hắn không ôm cánh tay của hắn nữa. Dù sao đây cũng là oán hận nàng. Long Nhị giáo huấn Cử Mộc Nhi đang ngủ say: "Mới kệ nàng mấy ngày thôi, nàng đã bệnh cho ta xem rồi. Nếu như ta mười mấy ngày nửa tháng không có rảnh đi tới, thì nàng định làm ầm ĩ đến tận trời sao?" Cử Mộc Nhi nhắm chặt hai mắt, dựa vào trong lòng của Long Nhị đi ngủ, mí mắt không nhúc nhích, căn bản là không nghe thấy Long Nhị nói gì. Long Nhị cũng cảm thấy dạy đồ vô nghĩa, vì vậy lại chọc trán của Cử Mộc Nhi: "Nàng phải nhanh khỏi đi, có biết chưa? Ta còn có rất nhiều chuyện mà chưa tính sổ với nàng đó." Đương nhiên, Cư Mộc Nhi không thể nào trả lời. Long Nhị lại nhìn chằm chằm mặt của nàng, nhìn một lúc, cuối cùng lại thở dài một tiếng. Lúc Cư Mộc Nhi tỉnh dậy, không rõ bây giờ là lúc nào, tạm thời cũng không chắc chắn được mình đang ở đâu. Nàng ngơ ngác nghĩ một lúc, rốt cuộc là cũng nhớ ra mình đã về nhà mẹ đẻ, đang ở trong phòng của mình. Nàng sửa chăn ở trên giường, xác thực là đồ vật trong phòng của nàng. Nàng lại nhớ tới một chuyện. Nàng và Long Nhị đã không còn là vợ chồng, nàng tính kế hắn, hắn rất hận nàng. Cư Mộc Nhi nháy mắt mấy cái, ở trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Vậy nhưng mà nàng không hối hận. Nếu như thời gian quay trở lại thêm một lần nữa, nàng vẫn sẽ muốn làm như vậy. Không, nếu như thời gian này có thể quay lại, nàng sẽ không lấy hắn. Đang chìm trong suy nghĩ của mình, chợt nghe thấy trong phòng có tiếng động. Cư Mộc Nhi hoảng sợ run rẩy, muốn chống người đứng dậy, lại phát hiện cả người mềm nhũn như bún. Các đốt ngón tay đau nhức. Nàng nghĩ nàng bị bệnh, Tô Tình chạy tới chăm sóc nàng. Tình Nhi, nàng gọi một tiếng. Không có ai trả lời, nhưng trong phòng chắc chắn là đang có người. Cư Mộc Nhi sợ hãi, lại gọi thêm một tiếng. Tình Nhi. Lúc này là giọng nói của một người đàn ông. Tô Tình không có ở đây. Cư Mộc Nhi thở vào nhẹ nhõm, lại quay lại trên giường. Giống với giọng của tướng Nhị Gia. Ta không phải là giống Nhị Gia, mà ta chính là Nhị Gia. Long Nhị nổi giận đùng đùng đứng bên giường, lại cúi đầu nhìn Cư Mộc Nhi. Cái người phụ nữ này vừa tỉnh dậy đã gọi Tình Nhi, vậy hắn chăm sóc nàng cả một ngày thì sao? Hắn là còn nói nhiều lời như vậy với nàng, nàng không thèm trả lời. Về vài tiếng, vừa mở mắt đã quên luôn toàn bộ. Nhị Gia. Cư Mộc Nhi miệng đắng lưỡi khô, lại nuốt nước bọt. Long Nhị biểu hiện sự không vui của hắn. Nàng có gì muốn nói với ta hay sao? Có gì muốn nói hay sao? Đầu của Cư Mộc Nhi trống rỗng, chóng mặt không biết mình muốn nói gì. Dứt khoát lại hỏi thẳng. Nhị Gia, có gì căn dặn? Long Nhị trừng mắt, cứ như vậy à? Tỉnh lại một câu thân thiết cũng không nói với hắn. Lúc trước thì nàng khóc lóc cái gì? Hắn đi, nàng bị bệnh như thế nào? Bây giờ hắn ở trước mặt của nàng, nên nói vài câu thoải mái với hắn đi chứ. Nghe đi, nàng nói xem, có gì mà căn dặn? Đây là nói chuyện với ai, lại còn căn dặn à? Long Nhị lại cắn răng. Nàng là cái gì của ta? Vậy sao ta lại phải căn dặn nàng? Cư Mộc Nhi ngơ ngác mở to mắt, không nói chuyện. Long Nhị lại không vui. Nàng còn có gì muốn nói với ta hay không? Ta khát, muốn uống nước. Hắn lại chẳng có gì sai bảo, ngược lại nàng lại là người sai bảo hắn. Long Nhị quay đầu, rót nước. Đợi Cư Mộc Nhi uống xong hai cốc nước, Long Nhị lại nói chuyện. Nước ta rót, không phải là để cho nàng uống. Cư Mộc Nhi sững sờ, lúc này muốn nhổ nước ra là cũng không kịp nữa. Ta muốn đánh cược với nàng, đánh thắng, nàng phải nghe theo ta một chuyện. Cư Mộc Nhi không nói gì, nàng có linh cảm không lành, lúc này lại giả bộ bất tỉnh liệu có được không? Đây không phải là thủ đoạn trước sau như một của nàng sao? Chuyện bàn bạc không thành, liền dùng trao đổi hoặc là đánh cuộc. Chỉ có điều, ta không có vòng vo giống như nàng. Nàng cũng không có gì để trao đổi đối với ta. Vậy cho nên, chúng ta đánh cuộc một lần. Chính là ta cá có thể tìm ra hung thủ nhanh hơn nàng. Như thế nào? Hết chương. Cẩn thận nghiên cứu, hai người luận bàn vụ án. Không được, ta không đánh cược với chàng. Tuy Cơ Mộc Nhi yếu ớt, nói chuyện uể oải, nhưng mà giọng điệu vô cùng kiên định. Long Nhị lại cười. Nàng cho rằng ta đang nói đùa với nàng à? Ta đã nói ra rồi, chắc chắn là nàng phải đồng ý. Nhưng ta không đồng ý. Cư Mộc Nhi cướp lời. Nàng không đồng ý, ta sẽ tự đi điều tra. Vậy nhưng mà nàng cũng biết, trong đó có rất nhiều vấn đề, ta vẫn còn chưa nghĩ ra cách nào hết. Ngộ nhớ chọc phải bên nào đó, chọc phải người đứng sau, hoặc là làm ầm ĩ đến chỗ của Hoàng thượng. Đến lúc đó, Hoàng thượng mà trách tội ta, phán tội ta, tịch thu tài sản của Long gia. Vậy thì sao? Cư Mộc Nhi hoảng sợ. Nhị gia đã từng nói, chuyện của người khác, Nhị gia sẽ không nhúng tay cơ mà. Ta vì việc này mà bị người ta tính kế, không truy cứu, đêm ta không ngủ được. Cư Mộc Nhi lại ngậm miệng, lúc này nàng bị bệnh đầu óc không tỉnh táo, tạm thời không biết bác bỏ ra sao. Long Nhị lại nói. Nàng cho rằng, nàng cách xa Long gia, ta sẽ xem giống như là không có chuyện gì xảy ra sao? Nàng không muốn ta quản, ta cứ quản đó. Nàng biết ta cũng không phải là người bá đạo không nói đạo lý. Ta đánh cược với nàng, nếu như nàng đồng ý, ta có thể đáp ứng một điều kiện trước. Nàng nói xem, ta độ lượng hơn nàng nhiều, có phải không? Cư Mộc Nhi chớp chớp mắt, tình huống chớp mắt này, nàng không nói lại hắn. Nàng đang mê man, thậm chí là không hiểu ý của hắn. Không đánh cược với hắn, hắn lại tự đi điều tra. Nàng không tin là hắn sẽ không để ý an nguy của Long Phủ, nhưng mà hắn là một người vô cùng keo kiệt lại còn mang thù, ngộ nhỡ thực sự lại chui vào trong ngõ cụt, vậy thì phải làm sao? Nhưng đánh cược với hắn chắc chắn là sẽ liên lụy tới hắn. Nàng tốn bao nhiêu tâm tư ly hôn với hắn chẳng phải là phí công rồi. Ngày hội đấu cầm hôm đó, nàng đã nghe rõ thái độ của Hoàng thượng đối với vụ án này. Thái độ đó khiến cho việc lật lại bản án lại càng thêm khó. Tiền Gia Nghĩa đánh rắn động cỏ, việc này lại càng vô vọng. Vậy cho nên nàng mới quyết tâm phủi sạch quan hệ với Long Phủ. Nàng đã chịu đau khổ, hắn lại còn nói muốn so nàng xem ai tìm được hung thủ sớm hơn sao? Việc này tuyệt đối là không thể. Không thể nào để cho hắn tham dự vào được. Nếu như Hoàng thượng trách tội, Long Phủ nhất định là không có liên quan đến việc này mới được. Cử Mộc Nhi suy nghĩ, ở trong đầu lại trở nên trống rỗng, chóng mặt không thể nào nghĩ ngợi được gì. Nàng lại trừng mắt. Nhị dạ, ta đang bị bệnh, mắt lại còn không nhìn thấy. Ta phải ngủ một lúc nữa, tỉnh rồi sẽ trả lời chàng sau. Trước tiên phải giả vờ đi ngủ, kéo dài thời gian, sau đó thì nói tiếp. Nàng cứ đi ngủ đi. Long Nhị cũng không nóng vội, nàng quan tâm tới hắn, không muốn hắn mạo hiểm, vậy thì hắn đang chiếm ưu thế rồi. Đâu có ngủ được nữa, lòng của Cư Mộc Nhi tràn đầy sự lo lắng. Bây giờ phải giải quyết việc này ra sao? Giống như hắn quyết tâm quấy rầy, nàng phải ngăn cản như thế nào? Hắn nói nếu như nàng đồng ý đánh cược với hắn, hắn sẽ đáp ứng một điều kiện của nàng. Đây là nhường nhịn hay là có tính toán khác? Hắn lại rất thông minh, hắn làm việc gì cũng sẽ có lý do. Hắn chắc chắn đang nghĩ nước cờ phía sau rồi, nàng phải làm sao? Cư Mộc Nhi lại nghĩ giả bộ đi ngủ, nhưng mà nàng càng nghĩ càng cảm thấy chóng mặt, thực sự là ngủ thiếp đi. Tỉnh lại, một lần nữa là do bị người khác lay tỉnh. Cư Mộc Nhi mơ mơ màng màng, nghe thấy giọng nói của Long Nhị. Dậy uống thuốc, ăn chút cháo. Nàng bị ôm ngồi xuống, cảm giác được ôm rất dịu dàng. Sau đó một chiếc thìa chạm đến bờ môi, nàng vô ý thức há mồm, chất lỏng đắng đắng mang theo vị thuốc tràn vào trong miệng, khó uống đến mức nàng tỉnh ngủ. Cư Mộc Nhi bị đút một bát thuốc, lại ăn nửa bát cháo, cả người có tinh thần hơn rất nhiều. Lúc này lại ngủ tiếp dường như không thích hợp, trọng điểm là nàng ngủ đến mức xương cốt toàn thân đều đau, thực sự là không muốn ngủ tiếp. Long Nhị dường như biết rõ tâm tư của nàng, có lẽ là hắn cũng không muốn để cho nàng ngủ tiếp, vì vậy lại gọi Tiểu Trúc và Tiểu Bình hầu hạ nàng đi vệ sinh, lau người và thay quần áo. Lúc này Cư Mộc Nhi mới biết, nhân lúc mà nàng đang ngủ say, Long Nhị già đã gọi đám nha hoàn và người hầu tới, còn chuyển hồ sơ trong phòng sách tới, định dây dưa lâu dài với nàng. Cư Mộc Nhi thở dài, biết rõ việc này là phải giải quyết thật nhanh chóng. Long Nhị chờ Cư Mộc Nhi đi ở trong phòng, nàng cứ lề mà lề mề một lúc lâu mới đi ra, vừa vào trong nhà liền lật giường quần áo, sau đó lục tìm mũ đội vào. Long Nhị nhìn, lúc trước nàng nói tóc khó ngửi sẽ cố ý đội mũ. Long Nhị có một chút muốn buồn cười, bệnh thích sạch sẽ của Cư Mộc Nhi nhà hắn thực sự rất thú vị. Cư Mộc Nhi đội xong mũ, lại ưỡn lưng, lần mò ngồi xuống ở trước mặt của Long Nhị. Long Nhị đặt hồ sơ trong tay xuống, nhìn cười cười, kéo cái mũ của nàng. Cư Mộc Nhi dùng hai tay che lấy, lẩm bẩm phàn nàn. Tiểu Trúc không có cho ta gội đầu và tắm rửa, nói là đại phu dặn chưa có hết sốt không có được tắm. Nhưng mà ngủ lâu như thế rồi, lại còn đổ rất nhiều mồ hôi, hôi lắm. Hôi cũng không cho tắm, phải nghe lời đại phu. Tinh thần của nàng tốt lên, điều này khiến cho Long Nhị rất vui, lại đi kéo cái mũ của nàng, trêu chọc nàng. Cư Mộc Nhi vỗ tay của Long Nhị, lại nghiêm mặt nói. Lời của nhị gia, ta đã nghĩ qua rồi. Như thế nào? Nhị gia nói, vụ án của sư tiên sinh đối với Long Tướng Quân và Long Tam hay chưa? Ta đã nói rồi. Long Nhị nhìn chằm chằm vào Cư Mộc Nhi, tinh thần thực sự là không tệ, đầu óc cũng tốt hơn, biết vòng vo Tam Quốc, dùng người nhà nhắc nhở hắn. Vậy nhị gia đã nói hết mọi chuyện nguy hiểm đáng sợ và tổn hại của Long Phủ chưa? Bọn họ đều hiểu rõ. Long Nhị hắng giọng. Ta đã nói tất cả rồi, người trong nhà không có gì phải giấu giếm. Ta quyết định muốn làm việc này chắc chắn là sẽ không lén lút mà gạt bọn họ. Bọn họ cũng sẽ nói rõ nguyên do sự việc với Đại Tẩu và Phượng Phượng. Long gia chúng ta, bất luận xảy ra điều gì, đều phải cùng nhau gánh vác. Lời này của Long Nhị khiến cho Cư Mộc Nhi ngẩn ngơ, sững sờ không biết nên đối đáp như thế nào. Long Nhị cười lạnh một tiếng. Nhưng mà không giống với người nào đó, chỉ biết làm theo ý mình, không rõ đạo lý người một nhà là gì. Vậy cho nên, cái người nào đó chắc chắn là không làm người nhà với nhị gia đâu. Nhị gia đừng có để ý tới người đó, cứ mặc kệ người đó đi. Vẫn còn đang tranh luận, Long Nhị thực sự mất hứng. Mặc kệ nàng sao, chẳng phải hơi cho nàng rồi. Cư Mộc Nhị thở dài. Nhị gia, phải như thế nào mới có thể hà giận được? Việc này đơn giản, khiến cho nàng khóc lóc cầu xin ta lấy nàng một lần nữa. Sau đó thì ta bỏ nàng hay không, đó là do ta quyết định. Cư Mộc Nhi nhếch miệng, hắn lại còn nói ra được lời này. Có lẽ nàng ấy sẽ định khóc cầu xin nhị gia, đừng có để ý tới nàng ấy nữa. Lòng Nhị lại hừ một tiếng. Nàng cứ thực sự khóc thử xem. Cư Mộc Nhi bĩu môi không nói. Lòng Nhị lại lườm Cư Mộc Nhi, cảm thấy tức giận vì nàng vẫn là còn có ý đồ đấu tranh phủi sạch quan hệ. Những chuyện khác không cần phải nói, việc này ta chắc chắn là sẽ không thừa nhận đâu. Tóm lại, ta sẽ tìm ra hung thủ, khiến cho nàng phải tâm phục khẩu phục. Thì ta luôn chịu thua nhị gia mà. Điều này ta thực sự là không nhìn ra. Nhị gia muốn nhúng tay vào việc này, vậy thì đã nghĩ ra đối sách bên hoàng thượng chưa? Chưa. Vậy có đầu mối không? Không. Nhị gia có biện pháp đối phó với hậu quả không? Chưa. Cử Mộc Nhi ngậm miệng, ý tứ nàng muốn biểu đạt rất rõ ràng, nhưng mà Long Nhị lại nói thêm một câu. Chẳng phải nàng cũng như vậy hay sao? Chúng ta so cao thấp, xem như là công bằng rồi. Cử Mộc Nhi không biết nói gì cho phải, cũng là bởi vì không có biện pháp, nàng mới giả hạ sách ly hồn với hắn. Nếu như cứ tiếp tục dây dưa những chuyện mà trước này nàng làm, vậy thì làm gì có ý nghĩa gì? Cố gắng nhịn không được lại thở dài. Nàng biết Long Nhị muốn để cho nàng biết những điều mà nàng làm đó là vô dụng, hắn chính là muốn nàng nhận sai. Nhị gia, người nói rằng ta có thể có một điều kiện. Phải. Long Nhị lại rất sảng khoái. Nếu không như vậy, chắc hẳn nàng sẽ không chịu phục đâu. Ta là người dễ nói chuyện nhất, ta đáp ứng nàng một điều kiện, đổi lại ta và nàng phải cùng nhau giải quyết việc này. Nàng xem, dù sao cũng là điều là nàng được lợi mà. Lợi thế như vậy, vậy thực sự không dễ nhận. Vậy thì tốt. Điều kiện của ta đó là nhị gia tham gia vào việc này phải bí mật, không thể nào để cho người ngoài biết. Tất cả mọi người đều phải khiến cho người ngoài nhìn giống như là không có quan hệ gì với nhị gia và Long Phủ. Long Nhị lặng lặng nhìn Cư Mộc Nhi, lại không trả lời ngay. Nàng vẫn giả hoạt như trước, điều kiện này không có gì hết, nhưng mà thực tế lại phủi sạch quan hệ giữa nàng và hắn, khiến cho hắn dường như không liên quan đến chuyện này. Nói cách khác là phải không có quan hệ gì với nàng, vậy cho nên phải giữ một khoảng cách, không thể nào công khai chạm mặt, không thể nào ở trong nhà của nàng, cũng không thể nào khiến cho nàng quay về. Giống như hai người phải thực sự ly hôn. Long Nhị mơ hồ, nàng cho rằng nàng nói như vậy hắn sẽ không làm phiền nữa sao? Long Nhị lại cười cười, hắn không sợ nàng ra điều kiện, mà kệ điều kiện gì cũng được, điều mà hắn sợ nhất chính là nàng không nói. Nếu như nàng chết cũng không để ý tới hắn, thực sự là một khóc hai làm ầm ĩ, ba thì thắt cổ, hắn là còn cảm thấy khó mà xử lý được. Cũng may, hắn hiểu nàng. Được, ta đáp ứng. Long Nhị đồng ý khiến cho Cư Mộc Nhi thở vào nhẹ nhõm, nhưng mà hắn sảng khoái như vậy khiến cho nàng có một chút không yên lòng. Mọi chuyện sẽ đều bí mật tiến hành, ta không nói toạc ra, không công khai. Nếu như không nắm chắc tuyệt đối, không thể nào để cho chuyện này lộ ra ngoài ánh sáng, sẽ không để cho người ta biết ta quản việc này. Được chưa? Được. Cư Mộc Nhi trả lời. Vì thực sự phủ sạch quan hệ với việc này, nhị gia và ta vẫn nên không qua lại thì tốt hơn. Long Nhị lại cười cười, nàng thực sự là vội vàng làm rõ. Long Nhị thản nhiên lại sửa chữa. Là đừng công khai lui tới. Cư Mộc Nhi giật mình, rốt cuộc vẫn gật đầu. Long Nhị lại cười, đưa tay cầm lấy tay của nàng. Hãy nói rõ mọi chuyện cho ta. Nói rõ cái gì? Cư Mộc Nhi lo lắng. Long Nhị xoa mi tâm của nàng. Để tránh trong lúc điều tra chẳng phải phiền toái, nàng phải nói rõ tỉ mỉ tất cả những điều mà nàng biết cho ta. Mà ta bất luận điều tra được gì cũng sẽ nói cho nàng biết. Nàng cảm thấy như thế nào? Cư Mộc Nhi ngẫm lại cũng có lý, lại gật đầu. Nhị gia muốn biết gì thì cứ hỏi đi. Nàng nói nàng đã không thể nào thoát ra khỏi vụ án này. Đây chỉ là ý nghĩ của nàng, hay là có ý gì đó khiến cho nàng cảm thấy nàng đã đang xa chân vào. Đây là điều mà Long Nhị để ý nhất, không cách nào thoát ra, chỉ có thể ly hôn với hắn để bảo hộ cho hắn, có nghĩa là bên cạnh của nàng đang ẩn náu nguy hiểm. Ý nghĩ của ta chỉ là một phần thôi, còn có, ta đang bị người ta theo dõi. Theo dõi? Long Nhị nhíu mày, nàng gà vào trong Long Phủ còn bị người ta theo dõi sao? Có thể lượn lờ xung quanh nàng đều là người nhà, ngoại trừ Tô Tình. Theo dõi lại rất khéo léo, gần đây ta mới nhận ra, điều này cũng khiến cho ta hiểu được. Hung thủ đứng sau vẫn luôn nghi ngờ ta, nhưng mà ta không nghĩ ra tại sao lại không giết chết ta. Điểm này khiến cho nàng cảm thấy rất khó hiểu. Nhị gia có biết Hoa Nhất Bạch chứ? Huỳnh ấy đã mất rồi. Nghe nói là sau khi uống rượu xong đã ngã xuống nước chết đuối, là ngoài ý muốn. Nhưng Huỳnh ấy chết là quá khéo léo. Đúng lúc Huỳnh ấy hoàn thành xong nửa quyển Cầm Phổ, bồn ba khắp nơi tìm ra manh mối, thì Huỳnh ấy đã qua đời. Sau khi qua đời, đám nhạc công cùng điều tra với Huỳnh ấy phân tán mỗi người một nơi. Việc này hoàn toàn là không có tin tức từ khi đó. Long Nhị cau mày. Trừ Hoa Nhất Bạch, có con nhạc công khác chết không biết lý do hay không? Không nghe nói. Vậy thì tại sao nàng lại cảm thấy có người muốn giết nàng? Ta mù. Cử Mộc Nhi lại sờ lên đôi mắt. Ta không nhìn thấy nữa. Có lẽ là ta đa nghi, nhưng mà ta thực sự cảm thấy việc này kỳ lạ. Vì Kỳ đại phu, người có y thuật cao minh, mọi người đều tán dương, chính là người trị bệnh cho ta. Bệnh của ta cũng là do ông ấy chữa trị, nhưng mà ta mù chưa được bao lâu, ông ấy liền chuyển nơi ở, rời đi khỏi kinh thành. nói là về quê dưỡng lão. Ta lén đi tìm đại phu khác khám mắt, bọn họ đều nói chị không khỏi, nhưng mà cũng không phát hiện ra trước khi khám và chữa bệnh có vấn đề gì. Nhưng mà lúc mà ta mù và Hoa đại ca chết đều rất khéo, ta mới nghi ngờ. Cử Mộc Nhi nói tới lại cắn môi. Về sau đó ta phát hiện ra bị người ta theo dõi, ta mới lại càng nghi kỵ hơn. Vì sao người đó lại không giết chết mình? Đã tốn nhiều tâm tư, giết chết ta không phải là đơn giản hơn sao? Bởi vì Long Nhị vẫn còn chưa hiểu câu chuyện này lắm, không suy đoán gì cả, lại trực tiếp. Là Tô Tỉnh sao? Cử Mộc Nhi sững sờ, lại lắc đầu. Đương nhiên không phải, Tình Nhi là người mà ta tin tưởng nhất. Long Nhị hừ một tiếng, Cử Mộc Nhi lại bổ sung một câu. Trừ Nhị ra, Tình Nhi là người khiến cho ta an tâm nhất. Thôi được rồi, miễn cưỡng, xem như nàng thức thời. Cử Mộc Nhi lại nói. Nói tới hung thủ giết người, ta còn có một nghi ngờ nữa. Tại sao phải giết cả nhà của Sử Thượng Thư? Muốn đoạt lại cầm phổ, lén vào, động thủ sẽ là dễ dàng hơn. Nếu như có người nào đó ngăn cản, giết chết người ngăn cản vậy là được. Vì sao lại phải giết chết cả nhà? Long Nhị nhướng lông mày. Vậy vì sao nàng luôn chắc chắn hung thủ là hành hung, là bởi vì đoạt lại cầm phổ? Cử Mộc Nhi ngây người, nàng thực sự là không nghĩ đến bất cứ một động cơ nào ngoài động cơ đó. Hết chương. Cùng liên thủ, ngầm gặp lại. Đây là từ khúc lúc lâm chung của sư tiên sinh. Trong từ khúc đó có ẩn giấu một điều gì đó. Cử Mộc Nhi nói với Long Nhị những điều mà nàng đã bàn với Nhã Lệ Lệ. Năm bản nhạc đầu tiên phối với nhau không phải là chỉ để kêu oan, mà còn có thể giải thích ra nhiều điều khác. Long Nhị suy nghĩ một chút. Mộc Nhi, các nàng học cầm, luôn nghe ra được một câu chuyện sao? Có thể nghe ra được một chút, ví dụ như là tư thế hào hùng, tri âm tri kỷ, hay là chuyện kể về tình cảm. Cử Mộc Nhi ngừng lại một chút, đang do dự xem có nên nêu ví dụ cho Long Nhị hay không, mà cũng chẳng biết nêu ví dụ cho hắn thì liệu có ích gì không. Long Nhị cũng nói. Nhưng mà những chuyện như vậy giống như yêu đương, đi chinh chiến xa nhà, sau đó chờ người ở trong lòng trở lại. Vậy mà chỉ nghe từ khúc mà cũng hiểu sao? Cái này thì đương nhiên là phải hiểu được câu chuyện phía sau của người soạn từ khúc đó, rồi phối hợp với từ khúc để mà giải thích. Vậy sư bá âm kia biết người soạn là ai, còn biết chuyện của người ta? Nếu như không, vậy thì làm sao ông ta có thể nói cho các nàng rõ ràng như vậy được? Cử Mộc Nhi sửng sốt. Tục truyền rằng từ khúc này là do Sử Thượng Thư đoạt được. Ông ta là không đàn nổi, cho nên phải nhờ sư bá âm hỗ trợ. Nói như vậy, nếu như không phải là chỉ có sư bá âm biết đang ẩn giấu đằng sau từ khúc này, vậy thì Sử Trạch Xuân cũng biết. Sử Trạch Xuân kể lại là lịch từ khúc này cho sư bá âm, nhưng mà cuối cùng cả nhà lại bị hại chết. Vì vậy sư bá âm đi tìm, muốn tiết lộ từ khúc này ra ngoài. Hoặc là có lẽ ông ta biết rằng thảm án đó có liên quan đến từ khúc này. Ta cũng nghĩ như vậy. Cử Mộc Nhi nói. Từ khúc đó lại khá giống với khúc phong do Nhã Lệ Lệ đại nhân chơi. Vì vậy ta đã nhờ bà ấy nghiên cứu thử ở Tây Mẫn Quốc xem sao. Nhã Lệ Lệ đại nhân? Lòng Nhị hừ một tiếng. Ta đã nghĩ nàng muốn đi gặp bà ta. Thật quả như là rất lạ. Trước đây quả như là ta đã quá tin tưởng nàng rồi. Cử Mộc Nhi cúi đầu không nói. Hôm nay Long Nhị cứ chọc vào chỗ đau của nàng, nàng không biết phải làm sao, thực sự rất xấu hổ. Long Nhị lại nhìn nàng lơ đi, lại chọc chọc cái trán của nàng. Hối hận vì đã đối xử với ta như vậy, có phải không? Cử Mộc Nhi không nói lời nào, không thể nào nói thẳng với hắn rằng nàng không hối hận được. Đúng là không tim không phổi. Long Nhị trợn mắt nhìn nàng, lại vô cùng bất mãn. Cử Mộc Nhi cúi đầu, lại tiếp tục đề tài. Mong rằng Long Nhị sẽ rời đi sự chú ý. Trước khi chết, sư tiên sinh phí công trình diễn công phu chơi cầm, nhất định là có lý do. Nếu như hung thủ không vì đoạt lại cầm phủ, vậy thì chắc chắn là cũng liên quan đến cầm phủ đó. Ta chỉ là không rõ, tại sao lại phải làm đến mức giết cả nhà người ta? Hay là căn bản không liên quan gì đến cầm phủ hết, nhất định là phải thù hận sâu sắc lắm mới có thể ra tay tàn độc. Mấy người chơi cầm các nàng đều là có một chút điên khùng, cứ thấy cái cầm là cái gì cũng cho là liên quan tới cầm. Nó có chuyện để cho một quyền cầm phủ mà giết cả nhà, lý do này có đồ ngu mới tin. Lời này Cử Mộc Nhi không thích nghe, nàng lại bĩu môi. Nhị gia nói là đồ ngu, thế nhưng mà người ta dùng lý do đó để xử án đó. Trước đây sư tiên sinh bị định tội chẳng phải là chiếm đoạt cầm phổ nên ra tay độc ác sao? Hơn nữa, nhị gia lại không hiểu cầm, đương nhiên không thể nào quá để ý đến cầm được. Nhưng mà cũng giống như người ta, giết người cướp của thôi. Một cầm phổ tuyệt diệu ngàn vàng khó cầu, vì một vật như vậy mà ra tay cũng là chẳng có gì lạ hết. Nhưng mà ta không kết luận rằng cầm phổ này liên quan chỉ là bởi vì có vụ án cầm phủ, mà còn là việc tiên sinh cố ý chơi từ khúc đó trước lúc lâm chung. Rồi chẳng phải là có tin đồn rằng cầm phủ này là bí kíp võ công hay sao? Nếu như chuyện này không có liên quan đến cầm phủ, vậy thì tại sao lại có tin đồn như thế? Ta vẫn là không có nghe được rằng Sử Thượng Thư có được cầm phủ này từ đâu. Nhưng mà việc này, nếu như mà không phải là để đoạt lại cầm phủ đó, thì cũng là để hủy đi cầm phủ. Hoặc là hung thủ không có muốn từ khúc này được truyền ra rộng rãi bên ngoài, cho nên sẽ giết hết những người biết về cầm phủ. Nói chung, không thể nào chiếm đoạt được cầm phủ thì cũng liên quan đến cầm phủ. Ta nói một câu mà nàng lại tuôn ra dài dòng như thế, có mệt không? Lòng Nhị bực bội rót chén nước cho nàng. Nàng tin cầm phủ là bí kíp võ công sao? Cử Mộc Nhi cầm chén nước uống cạn, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ửng đỏ, không gái lại được nhưng mà cảm thấy rất kích động, bệnh lại chưa khỏi hẳn. Lòng Nhị đã lo lắng sờ chán của nàng, thấy vẫn hơi nóng nóng. Cử Mộc Nhi đáp, mấy người học cầm bọn ta đều là điên điên dở dở, chỉ biết đến cầm phổ thôi, không có biết đến bí kíp võ công. Lòng Nhị lại véo mặt của nàng, nắn bóp lung tung. Dù sao thì Sử tiên sinh cũng là nổi tiếng với cầm, chưa từng nghe rằng ông ấy biết võ. Mà hình như Sử Thượng Thư cũng là không phải cao thủ võ thuật. Còn nữa, nếu như muốn nói là giấu bí kíp võ công vào trong cầm phổ, vậy thì người soạn nhạc vừa phải có võ nghệ siêu quần, còn phải có bản lĩnh trời cầm cao siêu, không thể nào thiếu một điểm. Ta cũng chưa từng nghe được có vị cao nhân nào trong giới cầm như vậy. Lòng Nhị gật đầu, hắn đồng ý với điểm đó. Một bí kíp võ thuật bình thường thành từ khúc chơi được, phải nói là có bản lĩnh rất lớn, chuyện này thì dễ tra ra thôi. Lúc này Cử Mộc Nhi lại nói, bí mật của cầm phổ là ta phát hiện, vì vậy nếu như vụ án này có liên quan tới cầm phổ, tính là ta thắng đó. Nàng cũng đúng là giỏi tính toán đấy, phạm vi liên quan thì rõ là lớn, dính một tí bề lề thì là nàng thắng, nàng chiếm được hơi bị nhiều tiện nghi đó. Lòng Nhị lại rót cho nàng một chén nước, nhìn nàng uống xong lại nói tiếp, đừng có mà mưu lợi như vậy, cứ bắt được hung thủ đã thì mới chắc chắn được. Nếu như tìm được hung thủ từ đầu mối của ta thì cũng phải tính là ta thắng chứ. Lòng Nhị đến bên giường lại đắp chăn cho nàng, không tiếp lời. Cử Mộc Nhi lại tiếp tục lại nhải, Nhị gia là người giữ chữ tín, ta phải tin Nhị gia chứ. Lòng Nhị lại ngắt lời của nàng, không cần phải nịnh bợ, gia hôm nay không nghe tí nào đâu. Cử Mộc Nhi coi như là không nghe thấy, lại tiếp tục, vì vậy cứ thỏa thuận xong điều kiện đi đã, Nhị gia nhất định là sẽ tuân thủ thôi. Lát nữa Nhị gia đưa hết nha hoàn thuộc hạ đi, sau này chúng ta đừng có qua lại với nhau nữa. Nếu như việc điều tra này có tiến triển, có thể sai người bí mật gửi thư, chúng ta sẽ bí mật hẹn gặp nhau nơi nào đó, vậy là được. Lòng Nhị xoay người trợn mắt nhìn nàng. Cử Mộc Nhi lại không nhìn thấy gì, vẫn cứ tiếp tục nói, Nhị gia cũng đừng quên rằng không thể nào để cho người ta phát hiện ra Nhị gia có tham gia việc đó. Hơn nữa, nếu như Nhị gia điều tra được điều gì là cũng phải sai người nói cho ta biết. Việc này không thể nào kích động và sơ suất được, cứ lo ổn thỏa đã rồi tính tiếp. À, ta lại còn phải đợi nàng dậy sao? Cuối cùng là kẻ nào mới là người hô mưa gọi gió bày mưu tính kế? Lòng Nhị lại chẳng muốn cãi nhau với nàng. Hắn đặt nàng lên trên giường, cởi giày và đắp chăn cho nàng, quấn nàng thật kỹ. Nhìn cái mũ của nàng thì ngứa mắt muốn cởi ra, nhưng mà Cư Mộc Nhi lại không chịu. Lòng Nhị lôi lôi kéo kéo, cuối cùng là cũng phải kệ nàng. Cư Mộc Nhi đi ngủ, nhẹ nhàng dịu dàng nói, Nhị gia, đi thong thả. Không đi đấy. Lòng Nhị lại kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh giường. Nàng nói thử xem, hai năm nay nàng suy tính có nghi ngờ ai hay không? Cử Mộc Nhi chớp chớp mắt, bất cứ mà ai tham gia đều có thể liên quan, những người ở hình bộ, những người ở phủ nha, quan lớn ở trong triều đình, còn có những người nghe Sư tiên sinh chơi từ khúc ở pháp trường nữa. Vậy nhưng người có thể điều khiển người đó, nhiều người như vậy, có thể khiến cho vụ án này kết thúc gọn ghẽ, không ai mở lại điều tra để tìm hiểu. Ta nghĩ nhất định là phải là một người quyền cao chức trọng. Cái này ta biết, ý ta nói là nàng có đầu mối nào để chỉ rõ ra người nàng nghi ngờ nhất hay không? Việc biết ý nghĩa sau khúc đàn đó có lẽ chỉ là ngẫu nhiên thôi. Có lẽ là kẻ bạc tình bị người khác phát hiện ra nguồn gốc khác, sợ bị kẻ khác nhận ra sự xấu xa của mình, cho nên nhất định là phải đoạt lại cầm phố. Ông Đình ở hình bộ còn có vợ lớn vợ bé, quyền thế tận trời. Nghe nói ông ta thường đến nơi ăn chơi đàng điếm, cũng có những phần háo sắc. Nếu như bà ông ta là một kẻ phụ tình phụ nghĩa thì cũng chẳng có gì lạ. Mà nhà mẹ đẻ của phu nhân ông ta là cũng có quyền thế, ông ta thì lại sợ vợ, còn không có những cô con gái khác sinh con, cho nên cuối cùng là nhà chỉ có hai con gái. Loại này nghe thì là có vẻ cứ có động cơ giết người, nhưng mà rõ ràng kỹ thuật cầm của ông ta là cũng chỉ đến vậy. Nếu như là muốn che giấu chuyện ác, vậy thì cần gì phải giấu cầm phổ? Đúng kiểu bỏ dễ làm khó, rất là không rõ ràng. Cử Mộc Nhi nói đến đây thì lại hơi ngừng lại. Nhưng cũng có thể là kẻ kia đề phòng ông ta rất rõ. Có điều trước giờ ta là vẫn còn chưa từng nghe nói rằng Đinh Thượng Thư đi xa đâu đó. Bởi vì ông ta là người kinh thành, lớn lên ở kinh thành, quá là không phù hợp. Hoặc có thể việc đi xa đã trở nên ẩn ý mà thôi. Nàng phân tích cằn nhằn liên miên không dứt, vẻ mặt nghiêm túc khiến cho Long Nhị lại không nhịn được cười. Phức tạp như vậy, cái đầu của nàng có quay mòng mòng hay không? Cư Mộc Nhi bĩu môi không thèm để ý tới hắn. Hắn để cho nàng nói, rồi lại cười cười nàng. Cái bĩu môi của nàng khiến cho hắn rất buồn cười. Cười xong thì hắn khẳng định phân tích của nàng. Nàng nói đúng, ta sẽ điều tra những vị quan có hoàn cảnh tương tự một chút. Nhất định là sẽ có kẻ có người dò xét chỗ nàng dậy cầm. Mặc dù có nhiều chuyện ta chưa hiểu rõ, nhưng ta có một đầu mối, có thể tìm được kẻ có tội. Long Nhị nhướng mày, lại cảm thấy khó tin. Nếu như bắt tên đó dễ như thế, vậy thì việc gì mà nàng phải bỏ rơi hắn? Đương nhiên, để bắt được thì là còn có những khó khăn nhất định khác. Có đầy đủ chứng cứ mà lật lại thì còn khó nữa là. Vì vậy ta vẫn phải giữ lại, không đánh rắn động cỏ. Cư Mộc Nhi nói, rất đắc ý. Nhị gia, ta nói đầu mối cho chàng biết cũng được, nhưng mà nếu như bắt được thủ phạm là phải tính là công của ta đó. Đúng là cái đồ mê tính toán. Có điều, nhìn mặt của nàng rất đáng yêu. Nhị gia bỗng nhiên nảy sinh ý đồ đen tối. Hắn ghé lại gần, giả bộ nghiêm túc. Chuyện quan trọng như vậy thì phải nói nhỏ thôi. Mặt của hắn lại chạm vào môi của nàng. Cư Mộc Nhi co người lại. Long Nhị lại vừa như không nhìn thấy, lại thúc nàng. Nói nghe xem nào. Cư Mộc Nhi lại gần, từ từ thò đầu ra khỏi chăn, lại sờ lần, sau đó véo cái tai của hắn, đề phòng hắn giở trò xấu. Tai của Long Nhị ngứa ngáy, hắn lại phì cười, cứ nửa thật nửa giả như vậy khiến cho hắn cảm thấy vui vẻ. Cho đến khi Cư Mộc Nhi kể xong một lượt, hắn mới thực sự ra tay. Ta đã nói xong rồi. Cư Mộc Nhi đẩy hắn, Long Nhị lại không nhúc nhích. Hắn nghĩ lại một lượt rồi trả lời. Việc này ta sẽ lo liệu. Nàng cứ từ từ. Được. Cư Mộc Nhi lại đẩy hắn. Cuối cùng, Long Nhị cũng thuận theo, lại ngồi dậy. Cư Mộc Nhi vừa thở phào thì lại cảm thấy môi bị chèn ép. Long Nhị hôn nàng chụt một cái. Cư Mộc Nhi giật mình, định kêu lên một tiếng thì môi đã bị chặn kín. Sự thân thuộc quen thuộc cùng với hơi thở của Long Nhị khiến cho lòng của nàng xao động, nhưng mà chưa kịp phục hồi lại tinh thần, hắn đã bỏ ra. Long Nhị chỉ nói ta đi, rồi lại đi mất. Tiểu Chức và Tiểu Bình nhanh chóng bước vào dọn dẹp, thông báo chuyện uống thuốc và ăn cơm với Cư Mộc Nhi rồi cũng rời đi. Cư Mộc Nhi nằm ở trên giường lắng nghe, ở trong viện thoáng chốc lại im lặng, không còn tiếng vang. Nàng biết đây là lời hứa hẹn của Long Nhị, không đến thăm nàng nữa, đưa hết mọi người rời đi. Cư Mộc Nhi không biết mình đang cảm giác gì, nàng biết như vậy mới là điều tốt nhất, nhưng mà hắn vừa đi, nàng bắt đầu thấy nhớ hắn. Nàng nên trách hành vi đó của hắn, vậy nhưng mà hương vị lại lưu lại trên đầu môi, khiến cho nàng lại vô cùng nhớ nhung. Cư Mộc Nhi càng nghĩ lại càng khổ sở, mất hắn, lòng của nàng đau đớn thêm. Nàng không phải là một người yếu ớt như vậy, nhưng việc mà hắn bỏ đi lại khiến cho nàng nhận ra được sự yếu đuối của mình. Nàng không thoải mái, thấy ở trong lòng giống như có lửa đốt, khó thở vô cùng. Nàng rất khó chịu. Cư Mộc Nhi nằm một mình ở trong phòng, sự vắng vẻ và cô độc khiến cho nàng không muốn động đậy. Chịu đựng, phải chịu đựng, dường như nàng đang ngủ, dường như nàng lại nghe thấy tiếng gì đó trong phòng. Nàng mơ mơ màng màng, cũng không biết mình đang tỉnh hay đang ngủ. Mãi cho đến khi có một người thô lỗ đẩy nàng. Đứng lên uống thuốc. Giọng nói này, Cư Mộc Nhi bị đẩy, lại thấy hơi nhức người, trước mắt tối đen, nàng đã tỉnh chưa? Dậy đi, uống thuốc. Tiếng của Long Nhị ra lại vang lên. Giá mới đi một lúc mà nàng đã lại ốm tiếp rồi, cố tình làm cho ra không nỡ có phải không? Giống Nhị ra? Không phải là giống Nhị ra, là Nhị ra. Long Nhị đỡ gáy của nàng. Uống thuốc. Cư Mộc Nhi được hắn đỡ dựa đầu vào tường, nàng lại cảm thấy hơi khó tin. Nhị gia đã đi rồi cơ mà. Tiểu Trúc với Tiểu Bình cũng đã đi rồi. Phải, đi hết rồi. Đây đúng là điều mà nàng nói còn gì. Không để cho người ngoài biết chúng ta có liên quan. Vậy mà ta cũng đã làm hết, giống chống khua chiêng làm trò, đưa hết người đi rồi. Hơn nữa, cũng sẽ không có ai thấy người của Long Phủ tới đây nữa. Thế tại sao nhị gia lại ở đây? Thì lén trốn vào, làm gì ai biết. Long Nhị nói hoàn toàn là không biết tốt xấu. Bề ngoài rõ ràng là không tới, bí mật câu kết làm vậy thì vẫn được. Đây là nàng nói như vậy còn gì. Cư Mộc Nhi giật mình há mồm. Nàng đồng ý bí mật câu kết làm vậy khi nào? Đây là một chuyện phụ nữ đàng hoàng làm được sao? Nhưng đầu của nàng đang vui mừng là sao? Liêm sỉ đạo đức của nàng đâu hết rồi? Long Nhị vẫn còn đang dạy dỗ. Là tự nàng nói. Đây là ai làm hại đây? Già không được làm phu quân tốt, thành ra làm tình nhân lén lút vậy. Ai muốn hắn làm tình nhân chứ? Cử Mộc Nhi muốn khóc lóc luôn. Người ta là con gái trong sạch, không thể nào chịu nổi đoạn dèm pha như vậy. Nhưng muốn khóc thì cũng chẳng cảm thấy khổ sở. Nàng thực sự kỳ quái, nàng đã điên rồi. Uống thuốc. Nàng còn dám sốt thử xem. Già không còn tử tế nổi giận với nàng, chiều chuộng nàng không phép tắc gì nữa đâu. Lòng Nhị vừa mắng vừa thô lỗ nhét bát thuốc vào trong tay của nàng. Cử Mộc Nhi cầm uống từng ngụm to, nước mắt rơi xuống bát, nhưng mà thuốc lại không khó uống như nàng nghĩ. Không liêm sỉ thì không liêm sỉ đi, chỉ cần không liên lụy tới lòng già, không liên lụy tới hắn, vậy là được. Hết chương. Hết tập 19. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh và ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Ba Lần Gà.